ba đấy, nếu mà ở bất cứ chỗ nào đấy thì chỗ đó cũng là đạo tràng. Thì khi mà còn gian mượn thì bây giờ nó thầy lên mượn tụng kinh thì người ta mới theo lời chùa, nhưng mà thầy đi chỗ khác thì bây giờ nó biến nó trở thành thực rồi đấy, thì thầy lên núi thì người ta đi theo lời núi, mà thầy xuống biển thì người ta theo xuống biển, và đi về nhà quê người ta thì như vậy nó có nghĩa là người ta theo thầy theo thầy cả theo chùa. Đã ra tu nó có hai cái giai đoạn như vậy. Cái giai đoạn mượn là phải có Phật thì ta theo, mà không có Phật bây giờ đó, tới cái giai đoạn hai là thân thức thì bây giờ người ta theo không cần có Phật. Tới bây giờ những trường hợp đức Phật đó, là thân, do đó nó ngày chuyên pháp đó, ngày không có cần chùa, nên ngày chuyên pháp ở trong điện cũng được, mà ngài chuyển pháp phải gốc cây cũng được, ngài chuyển pháp ở trong rừng cũng được. Hãy chỗ nào có ngài thì người ta tới rồi. Còn những chỗ khác đó là có thờ thần nhưng mà ta không tới. Chúng ta thấy nhiều cái tượng rồi. Thì từ cái chỗ này thì chúng ta mới đem ra phân tích để hiểu theo cái tinh thần của cái phẩm không bị công đức. Trong cái phẩm không bị công đức đó, Đức Phật có nói rõ khi mà chúng ta trì kinh pháp qua rồi thì liền sanh ra 6.000 công đức để mà trang bị cho 6 căn của chúng ta, tức là 6.000 công đức đó để trang bị cho 6 căn. Nó khác với cái người thường là dùng cái nghiệp chướng trần lao mà trang bị cho 6 căn của ta. Nên khi trang bị cho 6 căn nó bằng nghiệp thì thường ta nghe cái gì ta cũng khó chịu, cái đó là do cái lỗ tai của ta nó theo nghiệp làm sao ta nói cái gì đó thì ta cũng chấp nhận. Thì lúc bây giờ thì chúng ta biết đó, là 6 căn của chúng ta nó được cơ cấu bằng tất cả các cái trần lao nghiệp chướng, cho nên nên dùng nó phải nó trái gì thì người ta cũng nghe. Nhưng mà trong cái lúc đó, cái nghiệp ta như vậy đó, thì bây giờ ta cần làm bất cứ cái nghiệp gì thì lúc bây giờ đó, nghiệp nó vẫn sanh ra, cho nên nên cái lúc đó, đó ta muốn tu 6 pháp ba la mật thì Đức Phật nó tu không được. Nên càng tu nên thì nghiệp chướng càng sanh. Các Phật tử nên hiểu cái chỗ đó nên tin. Cho nên chúng ta đem của ta cho họ gọi là bố thí, nhưng mà bố thí chẳng những họ không biết ơn, họ còn lại quán trách chúng ta nữa. Thì họ lại quán trách chúng ta mà ta lại có cội có chịu. Tại sao mình giúp nó mà nó lại hại lại mình? Khi đó nó chúng ta biết cái nghiệp chúng ta còn. Cho nên lúc bây giờ chúng ta không thể tu 6 pháp 3 la mật được, không thành Bồ Tát đạo được. Thế Đức Phật khuyên ta làm gì? Tức là trì kinh. Chúng ta về chúng ta trì kinh Pháp Hoa. Cho nên tụng kinh Pháp Hoa đó mà tới cái chỗ, từ cái chỗ chánh hạnh cho đến cái trợ hạnh, hai cái này đầy đủ. Thì ở trong cái chánh hạnh chúng ta gì, tức là thọ trì được kinh. Thọ trì được kinh nó có nghĩa là ở trong lòng chúng ta đó, lúc nào cũng nghĩ tới kinh Phật. Thế nên lần trước đó, thầy có nói là cái vấn đề thọ trì kinh mà chứng được cái thiền đà la ni đó, đó là cái phần quan trọng. Khi mà chúng ta tu đó, chúng ta được cái thiền đà la ni đó, thì lúc bây giờ là tất cả những cái lời Đức Phật dạy đó, hay là ý nghĩa ở trong cái bộ kinh Pháp Hoa này nó luôn chuyển diễn ở trong cái suy tư của chúng ta. Đó là cái bước ban đầu mà chúng ta tu. Thì nhờ kinh của Đức Phật mà nó luôn luôn luân chuyển ở trong đầu chúng ta, cho nên tất cả những cái gì khác không thể chen được. Thì như vậy các Phật tử nên nỗ lực trì kinh như thế nào. kinh, ta suy nghĩ về kinh, thì lúc bây giờ tất cả những cái văn kinh của Đức Phật nó luôn ở trong đầu chúng ta. Thì tới cái bước đó là những cái xấu tốt ở bên ngoài nó không che vào được, dù họ có nói gì, họ có làm gì thì gần như là chúng ta cũng không bận tâm tới chuyện. Tại vì đó, cái pháp của Đức Phật nó chi phối chúng ta rồi, cho nên ta được cái này mà chuyện là gì, nó cứ luôn luôn nó ở trong đầu chúng ta. Thì những cái khác không chen vào được thì như vậy đó, ta gọi là trì kinh. Cho nên khi mà chúng ta trì kinh, kinh của Đức Phật nó luôn luôn ở trong đầu chúng ta rồi đó, thì bây giờ Đức Phật bảo chúng ta nên gọi là kim hành lục độ. Kim hành lục độ tức là vừa trì kinh mà vừa tu lục độ, khi đó là chúng ta mới có thể là tu lục độ được. Nhưng mà tu lục độ này nó gọi là kim hành, kim hành tức là vừa trì kinh mà lại vừa tu lục độ. Vừa trì kinh vừa tu lục độ có nghĩa là sao? Cái chính của chúng ta nó là trì kinh, tại ta thích kinh, ta thích tụng kinh, ta thích lại Phật, chứ ta không thích làm những chuyện khác. Nhưng mà làm chuyện khác đó là làm phụ chứ không phải là làm chính. Làm phụ có nghĩa là cái hạnh bố thí của chúng ta này đó là phụ ta qua chuyện này chính. Nhưng mà trong cái lúc đó, nếu mà ta gặp những cái người mà rơi vào trong hoàn cảnh đáng thương hại mà ta có thể cứu giúp được thì cái này ta sẵn lòng, ta sẵn lòng cứu giúp họ thôi. Chứ còn cái chính của chúng ta là ta không muốn trì kinh, chính ta không làm chuyện này, không muốn làm cái gì hết, không muốn đi đâu hết, không muốn tiếp xúc với ai hết, muốn trì kinh. Tại vì trì kinh ta thấy thích thú hơn. Là ai mà tu theo kinh pháp qua đó, đạt tới cái này thì nhất định cũng được phải sanh. Tới mình rất vậy thôi, thích tụng kinh. Tại tất cả những cái khác đó, mình phải gần như là nó chen vô trong cuộc sống mình, nó làm cho mình không an lành, cho nên là mình thích nó. Không thích bất cứ cái gì khác mà chỉ thích trì kinh thôi. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta gặp những chuyện đáng cứu thân cứu sinh, gặp những chuyện đáng giúp mình, tham giúp đó. Cho nên lúc bây giờ nó gọi là kim hành, thì gặp những cái chuyện đáng cứu ta cứu, gặp những chuyện đáng giúp ta giúp đó. Thì cái này là phần phụ. Mà khi ta làm cái phần phụ này đó, thì bây giờ công đức chúng ta sanh ra. Thế nên các Phật tử tu đúng pháp rồi sẽ thấy này đó. Ta không phải quyết tâm làm, cho nên ta thấy rồi ta cứu rồi ta bỏ đi thôi, ta không bận tâm trong chuyện. Cho nên những người mà kim hành lực độ này đó, ta làm bao nhiêu việc trên cuộc đời nhưng mà không bao giờ nhớ, không bao giờ biết, để tâm này. Cái này là chuyện phụ, nó là cái nghề trái chứ không phải là chuyện chính của tôi. Chính tôi là tụng kinh thôi. Thì như vậy đó, lần lần ta làm được cái phụ này nhiều thì tất cả các chúng sanh kia đó nó họ ơn ta, mà trong lòng chúng ta đó, chúng ta không có nghĩ là ta làm ơn cho nó. Ta nghĩ chuyện này là ta gặp rồi ta giúp rồi thôi ta bỏ đi. Nhưng mà nó nghĩ là nó mang ơn ta, cho nên nếu bây giờ nó thấy ta ở đâu thì nó sanh lên tâm cung kính. Hồi nãy ta làm chính thức, ta đã giúp nó thực sự, nhưng mà bây giờ nó biết ơn ta, còn bây giờ nó ta làm là nó bỏ. Nhưng mà ta đi tới đâu đó thì ta gặp những cái chúng sanh này đó, nó đều biết ơn ta hết, thì cái này ta biết ta tu đúng ở trong cái tâm mà ta không thấy ta làm cho nó. Nhưng mà ngược trở lại đó là ta thấy nó cảm ơn ta. Thì như vậy sao? Tức là tâm ta an lành. Còn nếu ta thấy ta làm cho nó nhưng mà nó không biết ơn ta, nó còn gieo chứng quán nữa, thì ta lại phiền não tôi vậy. Còn bây giờ là ta không thấy ta làm cho nó nhưng mà nó lại biết ơn ta, cho nên ta thấy ta an lành. Cho nên cái chỗ này, cái người mà kim hành lục độ thì cái trường hợp này làm rồi bỏ, chứ không phải làm rồi nhớ. Tất cả những điều làm ta bỏ hết là ta chỉ nhớ một điều là nhớ Phật. Nên ta chỉ nhớ Phật và nhớ kinh chứ không nhớ kinh. Nhưng mà gặp đâu ta làm đó, cái chuyện nó giải quyết dứt khoát rồi, cái điểm đó rồi. Thì trong lúc đó là kim hành lục độ, cho nên nó gặp người hoàn nạn ta cứu giúp, thì cái này đó là bố thí. Rồi đó, gặp những cái chuyện mà gây phiền toái cho chúng ta đó, ta cũng nhịn, nhưng ta nhịn tự nhiên thôi. Cái này là tự nhiên, cái ý thức của chúng ta nó không thích hơn thua, nó không thích tranh chấp, cho nên họ không có nói gì đi nữa. Thì cái chuyện này để chúng ta cũng coi nhẹ nhẹ nhàng thanh thản, cho nên cái nhập dục mà kim hành này rất là trong đạo. Trong lúc đó thì ta đã để tâm nó niệm Phật và niệm kinh là chính, cho nên ai nói cái gì nói phải nói trái thì ta nghe mày không, tức là nghe theo họ và chấp nhận cái của họ để cho mọi chuyện nó qua cho ta. Cho nên cái hành nhẫn nhục của chúng ta không phải là cố gắng chịu đựng những cái mà thiên hạ đổ xuống lên đầu chúng ta, tại vì ta bận tâm tới nó, mà cái chính của chúng ta đây là thuận tiện. Cho nên ta không muốn cái chuyện tu hành chúng ta bị trở ngại, do đó ai làm gì ta cũng nhìn cho qua hết. Tại vì trên cái bước đường tu đó, thầy đường hay nói là cái đường học mà đường còn xa, việc còn nhiều mà. Cái việc của chúng ta là chính. Ta bây giờ chúng ta đứng lại tu không phải thấy nó thì nó trở ngại công việc của mình gì. Cho nên mình lo công việc của mình, còn cái chuyện hơn thua thì mình bỏ. Ta đã không buồn quan tâm tới nó nữa. Cho nên này ta gọi là kim. Cái này nhiệm vụ, nhưng mà chính cái nhiệm vụ đó là cái tác động cho xã hội được tu. Cho nên lâu lâu ta gặp lại những người khác, họ gặp ta thì họ nói nó hiền lắm. Bữa nay thấy cái bà kia chửi nó mà thấy nó không có phản ứng gì hết, không thấy nó giận, không thấy nó nói gì hết. Tại sao nó không giận mà không nói? Là tại vì nó đang niệm Phật, nó đang trì kinh, nó đang trì kinh, nó đang niệm Phật, nó có nghe, nó để ý tới chuyện này đâu mà nó phản ứng được. Cho nên là từ người đó mà ta thành cái nhẫn nhục kim này đó, mà nó trở thành cái kết quả của nó là tất cả mọi người chung quanh họ nhìn ta mà nó thấy gì. Cái nãy ta bố thí cho nên mọi người ban ơn ta, là ta là tốt. Bây giờ thêm cái nữa đó, ta nhịn đường này cho nên họ nói ta hiền. Nhưng mà thật ra mình đâu có để ý cho mình nhịn đó. Cái chuyện này chuyện tự nhiên thôi, chứ mình không phải để ý là mình nhịn nó để cho người ta nói mình hiền. Thành ra mình nhịn nó để cho người ta nói mình hiền là cái này mình có dụng ý. Mình có dụng ý thì nó sẽ có phản ứng của nó. Cho nên trên cái bước đường tu này Đức Phật khuyên chúng ta nên vô tâm. Cho nên vô tâm chứ đừng dụng ý. Cho nên mình định nhịn nó đó để cho mấy người này khen mình, nhưng mà chẳng những họ khen nó, họ cũng chê, họ đã đủ ngu hết. Đủ ngu. Thì khi mà nó nói mình ngu nó còn tức nữa. Thành nãy mình đánh cho đứa kia xong chuyện rồi, nhưng bây giờ đó mình nhịn nó rồi, mình thua một cái là tức rồi. Bây giờ bị ta nói mình ngu nữa, tức tiếp cái này. Cho nên nhìn tới một mức độ nào đó mà nhìn không nổi nữa thì ta gọi là tức nước vỡ bờ. Tới chừng cái nghiệp nó đổ ra thì không có cách nào cứu chữa được hết. Nên ta biết tâm tu chừng nào thì ta lại bị cái phản ứng trở lại lớn chừng đó, phản ứng ngay trong lòng chúng ta, trong nghiệp kiếp sống của ta. Còn cái này kim hành, cho nên ta thấy chuyện đó rồi thôi, ta làm được ta bỏ qua, ta không để tâm đó này. Và cái để tâm chính của chúng ta đó là truyền kinh. Cái truyền kinh của chúng ta chính giữ kinh, ta sợ mất kinh chúng. Thì bây giờ đó, ở trong tất cả các cái pháp mà chúng ta tu đó, thì cái gì nữa, còn cái tinh tấn, cái thiền định đó. Ta nên tinh tấn cái thiền định. Ta nên tinh tấn chúng ta đây là tinh tấn gì? Cái siêng năng của chúng ta đây đó, là cái siêng năng lại Phật. Thế nên hằng ngày chúng ta siêng năng lại Phật, chúng ta siêng năng đọc tụng kinh điển. Tại vì đó, chúng ta lại Phật ở trong cái thức thuốc của chúng ta, ta đọc tụng kinh ở trong cái say mê của chúng ta. Này nó có sức hấp dẫn, có sức thuyết phục. Thế nên trên bước đường tu của thầy này, là thầy nghiệm thành thầy cái kết quả chính của nó đấy. Tức là đọc vào trong cái say mê, cái thức thuốc của mình, cho nên là nhiều khi đó đọc như vậy đó mà quên ăn quên ngủ nữa, làm ở trong cái nguồn vui của mình này, cho nên chỗ này mà thấy cái tinh tấn. Cho nên tinh tấn của mình này, là tại vì mình thích chứ không phải mình cố gắng. Cái cố gắng của mình này, thì nó sẽ bị đứt đi, cho nên là đức phật của mình là kim hành tinh tấn chứ không phải chánh hành tinh tấn. Cho nên chánh hành tinh tấn có nghĩa là quyết tâm, tức là hàm quyết tâm cao. Mà cái quyết tâm cao đó thì có những cái sức cản của nó lớn. Cho nên trong đó ta quyết định đó, ta quyết tâm đó là trong cái mùa gia hành này đó, là mỗi ngày chúng ta phải mỗi đi chùa kìa. Ta nhất định là phải đi, chứ không thể làm khác không được. Cái này là cái hàm quyết tâm chúng ta. Thì coi chừng những cái chuyện khác xảy ra cho chúng ta mà ta làm không được, rồi chuyện nào như thế hết rồi. Cho nên ta bệnh hoạn thì sao? Cho nên cái công việc đó, nó ngăn cản chúng ta đó, mà không thể được, không thể khác hơn được. Thế nên làm sao đấy? Cho nên thường cái cố gắng của chúng ta đó, thì thường thường hay gặp sự cản trở. Còn cái này là chúng ta làm tự nhiên. Cái chuyện làm của chúng ta nên nó trở thành là tự nhiên, chứ không phải là ta cố gắng cho nên sẽ gọi là kim. Ta kim là phủ, tức là làm cũng được mà không làm cũng sao hết đấy. Cho nên cái này là chúng ta không có trở ngại, làm ở trong cái thích thú của mình. Khi gặp những cái thích thì ta làm. Nên thầy có nhiều khi thích thầy lại luôn cả mấy trăm lại, có sao đâu. Nhưng mà khi không thích cái một lại cũng lại, khi nào làm biến là một lại cũng lại. Tại vì kim hành nữa, nó phải chánh đâu, không có bắt buộc. Chuyện này không có bắt buộc. Rồi cái giữ giới của chúng ta cũng vậy. Cho nên giữ giới chúng ta cũng có cái kim hành, cho nên phải là thực thúc nha. Thành ra tôi muốn làm như vậy thì tôi làm, chứ không phải ai bắt tôi. Chuyện này đâu, còn không bắt tôi được đâu. Cho nên ta làm ở trong cái thức của chúng ta. Thì như vậy là lần này chúng ta trì kinh, rồi ta làm một số những cái việc phụ này là kim hành này. Tự nhiên cái này biến thành công đức. Tất cả các cái việc làm này của chúng ta nó đều biến thành công đức hết, nếu kết hợp với trì kinh. Còn ta không có trì kinh mà ta tu hành lục độ đó, thì coi những cái phản ứng của nó nếu nghiệp chúng ta còn. Đây lục độ pháp đó là pháp của Bồ Tát. Thế ta nên pháp của Bồ Tát, tức là chư Bồ Tát tức là sạch nghiệp rồi. Thế người ta có công đức rồi cho nên ta làm như này được. Còn mình chưa có công đức mà làm như Bồ Tát được thì để ta tự chú quả vào tâm không sao ta làm được. Tại bây giờ cái tiền của họ dư giả, cho nên họ có thể là đem ra bố thí không tiếp được. Còn ta không tính tự động được cách sao làm chuyện này. Cho nên cái phước của chúng ta nữa, không có nhiều như vậy. Do đó nữa, khi nào thấy một người khổ mà ta thấy trong túi ta có dư tiền này thì cứ bóng cho cái tự nhiên được thôi. Chứ không phải là giống như tất cả các vị Bồ Tát đó. Cho nên nghiệp ta còn, phiền não ta có. Cho nên chỗ này ta cân nhắc trên đường tu làm sao mà đưa lời của Đức Phật dạy, đưa kinh vào trong lòng chúng ta đó để làm cho nó tiêu nghiệp. Thì nếu mà các Phật tử cứ đúng như pháp để tu hành trong một khoảng thời gian thì cái gì xảy ra cho ta đây? Tức là tất cả các cái công đức đó, do trì kinh này mà ra. Nên ta tu ta không để tâm tới chuyện này nữa. Nhưng mà qua một khoảng thời gian đó, ta thấy cuộc đời chúng ta đổi khác. Cái cuộc đời chúng ta đổi khác đó, là cái gì đổi trước đây? Thành ra ở trên cái bước đường tu hành đó, cái thay đổi mà trước nhất thay đổi trong ý. Tức là cái ý căn của chúng ta này thay đổi này. Tại vì ý căn là nó tiếp xúc với pháp. Nhưng mà tiếp xúc với pháp trần bên ngoài đó thì phiền não phát sanh. Nhưng mà lâu ngày nó tiếp xúc với pháp của Phật, nên là tiếp xúc với pháp của Đức Phật. Cho nên cái pháp của Đức Phật là công đức tu hành của Đức Phật. Cho nên nó từ cái công đức của Đức Phật đó, nó đem vào trong thâm tâm của chúng ta. Cho nên cái ý thức của chúng ta không bao giờ sống với cái công đức của Đức Phật. Nó khác với nó sống với trần nhiên. Thành ra hai cái này để ta nên phân cho ta thấy nó. Nếu bây giờ đó, mà ở trong ý thức của chúng ta đó, tiếp xúc với một người tốt, một người ta kính trọng, với cái ý thức chúng ta đó, nghĩ tới một người xấu mà người ta thù nghịch, chúng ta tự thấy sao hai cái duyên khởi khác nhau. Cho nên ta chỉ nghĩ tới cái người mà ta kính trọng đó, lâu ngày đó, cái tâm ta trở thành thù mực. Còn nếu ta nghĩ tới những người mà ta khó chịu đó thì nghiệp chúng ta sanh ra. Hai cái này thế Cho nên cái công đức sanh ra đầu tiên đó, tức là trong ý thức chúng ta đó, nhớ được nhiều cái ý của Đức Phật. Mà ý của Đức Phật đó là ý hay, ý tốt thôi chứ. Nên trên bước đường tu của Thầy ở chỗ này cũng thế đó. Tại vì nghĩ tới Phật nhiều cho nên cái hình ảnh đẹp của Đức Phật, cái lời nói hay của Đức Phật đó, tất cả những cái này nằm ở trong ý thức của chúng ta. Thì bây giờ trong ý thức của chúng ta là chứa đựng tất cả những gì tốt. Những gì tốt không có chuyện xấu, cái gì hay không có chuyện dở. Cái này là ở trong lòng ta. Cho nên từ cái chỗ cái ý thức mà chứa được nhiều như vậy đó, Đức Phật gọi là công đức. Thành ra công đức của Phật, cái công đức của kinh đó, đem vào trong lòng chúng ta. Nó có nghĩa là bây giờ đó, Thầy nhớ rất nhiều lời dạy của Đức Phật. Thế nên khi mà nhớ nhiều lời dạy của Đức Phật, hiểu rõ về cái lời dạy của Phật, cái đó là công đức đó. Cho nên cái khi mà tiếp xúc với ai và nói với người thì hầu hết Thầy nói lời Phật. Thầy nói lời Phật, cái giải thích đó, giải thích theo Phật. Cho nên nói lời của Đức Phật và giải thích đó, theo cái giải thích của Đức Phật đó, chứ làm sao? Tức là mọi người xung quanh khi nghe đó, họ nghĩ mình là Phật. Tại sao họ nghĩ mình là Phật? Tại vì mình nói lời của Đức Phật. Cho nên người ta nghĩ đó, mình là Phật. Hay là ít nhất đó, là mình cũng gần Phật. Hay là mình ít nhất nữa đó, mình cũng hiểu Phật. Cho nên mình gần Phật, mình hiểu Phật, mình có cảm tình với Phật, là một đứng chí tôn. Cho nên người ta sẽ quý trọng mình. Mà cái khi mà người ta quý trọng mình đó, cái này được gọi là công đức. Cho nên trang bị cho cái ý thức của mình đó, từ một công đức nhỏ, nếu mình nhớ được một lời kinh, hai công đức lớn là mình giữ được hình ảnh Phật. Thì như vậy đó, tất cả các Phật tử cứ nhớ lời kinh và hình ảnh Phật Bồ Tát đem đưa vô như vậy đó, cho đến đầy ở trong cái ý thức chúng ta đó, chúng ta có được 1200 công đức của Chí Căn. 1200 công đức của Chí Căn đó, thì lúc bây giờ đó, ta tiếp xúc với bất cứ ai, ta nói bất cứ cái gì, thiên hạ cũng nghĩ tới Phật. Đây không còn sót cái nào hết. Còn bây giờ đó, tất cả các Phật tử mà nói người ta chưa nghe, người ta chưa tin, người ta chưa chấp nhận, là tại vì ở trong cái ý thức của mình đó, hàm chứa nhiều cái xấu hơn cái tốt. Cho nên ta nói cái gì đi nữa đó, thì thiên hạ cũng nghĩ xấu chứ nghĩ tốt. Còn bây giờ ngược trở lại đó, ở trong ý thức chúng ta đầy cái này. Vì vậy đó, mà cái chuyện tu hành này của chúng ta đó, là đầu tiên nên tu cái ý thức chúng ta đem để vô trong lòng chúng ta đó. Thì khi nào mà được đầy như vậy rồi đó, thì các Phật tử nghiệm thấy trong suốt một ngày 24 tiếng đồng hồ đó, từ khi chúng ta thức cho đến ta ngủ, trong giấc ngủ của mình, ta vẫn thấy Phật và ta vẫn nghe Pháp và ta vẫn thuyết Pháp. Cái này như vậy đó, là ta biết cái công đức mà của ý căn chúng ta đã sanh ra rồi đó. Đó là được 1200 công đức của ý căn. Mà lấy cái này đó làm vốn, cái này là cái vốn của chúng ta để chúng ta buông ra ngoài. Cho nên buông ra ngoài ấy, là đầu tiên ta buông ở đâu trước? Cho nên ta buông ra ngoài cho ta thấy được đó, là ta buông ra trên cái thân căn của chúng ta. Cho nên thân căn của chúng ta đó, nó là gì? Thân tức là chỉ cho cái thân tức là. Tại vì đó, chúng ta tu lâu như vậy rồi, ở trong lòng chúng ta đã nghĩ tới Phật. Cho nên cái khi mà ta lễ bái, ta tụng kinh, ta ngồi thiền, thiên hạ thấy chứ. Thế nên thiên hạ nhìn vô thấy ta đang lại Phật, thấy ta đang tụng kinh, thấy ta đang ngồi thiền. Và cái ngồi thiền chúng ta cũng dễ thương, và cái tụng kinh chúng ta cũng dễ thương, cái lại Phật của chúng ta đó cũng dễ quý mến. Thì như vậy đó, nó sẽ tỏa ra ba cái này. Cho nên cái thân của chúng ta đó, lúc bây giờ chúng ta lại Phật, họ thấy họ cũng quý mến. Họ quý cái gì? Tức là quý từ cái công đức của chúng ta. Ta ngồi yên một chỗ, họ cũng thấy cái ngồi chúng ta, họ quý mến. Cho nên chúng ta tụng kinh, họ nghe, họ bằng lòng. Cái này là cái thân công đức chúng ta sanh ra. Cho nên khi mà có cái thân công đức đó, thì đây Đức Phật nói là trang bị đủ nó hết đó, thì nó trở thành ra 800 công đức của thân. Và cái 800 công đức của thân, cho nên là mọi người nhìn vô thấy thân ra và tâm. Thế nên cái chỗ này đó, mà trong sáng với bạn bảo là kỳ đủ kiến ngã tướng, tức là mọi người nhìn thấy ta thôi thì họ cũng phát vô thị tâm, chứ họ thấy họ không nhận. Cho nên các Phật tử để ý thấy người nào mà trì kinh sanh công đức rồi đó, họ lên chùa họ lại Phật, chúng mình thấy thấy mình thương ta, thấy nó lại Phật mình thấy mình thích, mình cũng muốn lại theo mình. Còn cái khi mà cái nghiệp chướng trần lao của nó nặng á, ta đang đứng trước mặt mình nó lại Phật, chúng mình sao mình muốn đá nó đá. Cái khi mà cái nghiệp chướng trần lao chúng ta hiện lên trên thân đó, ta làm cái gì họ cũng ưa. Cho nên ta đứng gần bên họ, họ nói mình hôi dương mà, nói mình hôi, họ sợ. Thì cái trường hợp này sao mình lại họ quay cái tướng không? Cho nên các Phật tử đó, khi nào đó mà không có tụng kinh đó, đứng ở bên hành lang chỗ này đó, nhìn qua thấy người ta tụng kinh, thấy người ta lại Phật, thấy người ta ngồi thiền, cái mình thấy phân biệt này. Cái người đã sanh công đức rồi, cái người mà chưa sanh công đức, cái người mới sanh công đức, ta thấy nó nó cũng ngồi đó. Cho nên có những cái người mà họ ngồi thiền đó, họ ngồi tĩnh tâm đó, và ta thấy nhìn thấy cái mặt họ sáng ra. Còn có người đó họ ngồi đó, sao thấy cái mặt tối sầm rồi, cái chắc lúc đó họ ngủ hay sao đó. Tự nhiên cái mặt tối sầm rồi, sắc xịt rồi. Cái này là người ta biết đến cái thân căn công đức ta chưa có, cho nên ta trang bị bằng cái nghiệp chung. Thành ra ngồi đó nhưng mà thì là thấy khó thấy. Thành ra trong đạo tràng chúng ta này có một số người đó mà bị cái nghiệp này, nghiệp này thấy rõ, lên cùng kinh ta cũng thích, mà đi lời phải ta cũng ưa, làm cái gì đó thầy thấy người ta khó chấp nhận. Cái này là biết cái thân của mình chưa hiện ra công đức. Còn nếu mà sanh ra công đức rồi, họ thấy đó, họ thấy ta đã bị trong khổ sở. Thế nên thậm chí có những cái người đó, mà cái công đức họ được đầy đủ đến 800 công đức rồi, các Phật tử thấy sao? Họ làm cái gì mình thấy dễ thương. Họ cười cũng thấy dễ thương, mà họ khóc thấy cũng dễ thương, mà họ ăn thấy cũng dễ thương, mà họ làm cái gì thương họ. Ngủ dễ thương. Cái này là không thực sự. Không có người nằm ngủ sao mà giờ thấy cái mặt cái khít quá kìa. Thành ra thầy hồi đó thầy lại để ý thì coi thử mấy thầy cùng tu chung nữa. Bình thường thì thấy cũng coi được, nhưng mà cái chuyện nó ngủ nhìn là phải sợ quá. Đó là cái tướng của chúng ta. Cho nên các Phật tử nghiệm được xem thấy là cái thân công đức đó, nó nằm nó ngủ ta thấy nó cũng dễ thương, mà nó ăn chúng ta thấy dễ thương, nó đi cũng dễ thương, mà nó tụng cũng dễ thương, mà nó làm cái gì dễ thương hết đó, thì cái này là toàn diện. Tất cả cái công đức được trang bị đầy đủ cho cái thân rồi đó, thì ta làm bất cứ cái việc gì trên cuộc đời này nữa thì ta dễ thương ta hết. Còn nếu mà ta có một phần công đức đó, thì cái khi mà ta làm cái việc đó họ thương, nhưng mà làm việc khác họ thương. Cho nên ví dụ như bây giờ thầy có được cái công đức lại Phật, thầy không làm được thầy lại Phật nhiều, cho nên thầy có cái công đức lại Phật đó, thì ai học đó là thầy lại Phật thấy dễ thương được. Những cái khác họ ghét, nhưng mà cái lại Phật họ thương được. Thì như vậy đó là mới được một phần công đức do lại Phật. Còn có vị đó thì họ sanh được cái công đức, cho nên họ ngồi thiền. Cái khi mà họ ngồi thiền đó, ta nhìn ta thấy ta thương được, nhưng mà họ làm việc khác tâm thương. Còn có vị đó thì cái trường hợp cái công đức do thuyết pháp, cho nên cái khi mà họ thuyết pháp chúng ta thấy ta thương. Ta đang có nhiều người đó, cái vị pháp sư này đó, khi mà lên pháp tòa nói kinh đó, thấy hình như là không phải là ngày nữa. Ta đang khi thuyết pháp đó, nếu khi sinh hoạt bình thường thấy để khác nhau, thì ta nói cái gì? Cái vị pháp sư này đã được trang bị cái công đức do thuyết pháp, cho nên khi ngài thuyết pháp pháp là tập trung, còn lễ bái thì tập trung, tụng niệm tập trung. Cái này là cái đặc biệt đấy, chúng ta thấy cho nên cái khi nào mà được toàn diện rồi đó thì ta ngủ họ cũng thương, ta thức họ cũng thương, ta nói họ cũng thương, ta cười họ cũng thương, ta lại Phật họ cũng thương, ta làm cái gì họ cũng thương hết đấy. Thì cái trường hợp này ta biết là đầy đủ. Cho nên khi mà chúng ta trì kinh thì nó sanh ra cái thức, nó sanh ra. Cho đến mà khi mà đầy đủ hết rồi, đầy đủ hết được 6.000 công đức đó, thì lúc bây giờ nó sao xảy ra? Tức là mọi việc ở trong cuộc đời này đó, ta biết hết. Cho nên cái người tu này có cái là ta nên trì kinh pháp qua rồi đó, từng bước đó ta biết. Thế nên cái biết của ta đó, nó thay đổi theo cái công đức sanh ra cho ta. Thế nên nó thay đổi nó từ cái chỗ mà ta nhìn một người đó, ta biết cái người này là họ sắp được may mắn hay là họ sắp bị tai họa. Cái này ta nhìn, ta nhận ra được. Cái này thầy thấy rất là rõ. Cho nên có một lần là thầy nhớ mà cái khi thầy Viên Đức có đi vô thăm thầy Trí Quang, đi thăm thầy Trí Quang rồi thầy Viên Đức đi ra, thành ra thầy đứng ở trên hành lang cho thầy nhìn xuống, thầy thấy ai giống như Viên Đức không? Thầy nghĩ vậy. Nhưng mà sao thầy Viên Đức bên đây sao thầy thấy cái tướng lạ quá vậy? Tự nhiên thấy tướng chết vậy. Thành ra quả từ mấy bữa sau đó thầy nghe thấy này, cái bữa đó thầy Viên Đức vô giảng từ thầy Trí Quang rồi đi dự viên chết luôn. Tức là thấy cái người đó mình thấy cái tướng chết đã hiện ra. Cho nên công đức trì kinh nên nó làm cho chúng ta thấy được nhiều cái mà ở trong cuộc đời này mình thường thấy. Ta nên nhìn cái người đó, ta biết họ lành, ta biết họ dữ, ta biết họ tốt, ta biết họ xấu, ta biết đó, họ đang tu cái pháp nào. Đây ta cần làm tự nhiên cái công đức nó sanh ra đó. Đây Đức Phật gọi là nhãn cảnh. Cho nên ta nhìn người, ta nhìn trời, ta nhìn mọi việc đó, thấy của chúng ta chưa giống như là Phật, nhưng mà lại là chính xác. Cái thấy chúng ta đã là chính xác. Cái công đức trì kinh rồi đến Đức Phật, cái lỗ tai ta phải, ta phải nghe, ta đang nghe được cái tiếng của người mà biết được cái người đó vui, cái người đó buồn, cái người đó khổ, cái người đó thế nào. Ta nghe cái việc này đó, khi mà thầy gặp một vị hòa thượng ở bên dịch, không phải chuyện này nữa, là ông phù hết mắt cho nên ông không thấy được nữa. Nhưng mà cái lỗ tai ông nó nghe rất là hay. Cái lỗ tai ông nó nghe phân biệt rất là hay. Thế nên ông nghe cái bước chân mình đi đó, ông biết được vận mạng của mình như thế nào. Ông nghe cái tiếng mình nói đó, ông biết cuộc đời mình đang sống. Cái này là nghe cái tiếng nói của người, nghe cái bước chân của họ đi, và cái trường hợp đã biết được cái phần mạng của họ, họ tốt hay họ xấu. Thì đây là một vị thiền sư mà có những cái khi thầy tiếp xúc đó. Cho nên từ cái chỗ đó, ông nghe thầy, rồi đó, bây giờ ông nói thầy, thầy nghiệm trở lại trong cái cuộc đời tu hành của mình đấy, thầy bảo là gần đúng. Thế nên gần đúng có nghĩa là sao? Tại vì trên cái bước đường tu của mình đó, không thể là đúng hoàn toàn, là tại vì mình có thể tiến bộ hay là có thể lùi lùi. Cho nên cái lúc mà nghe thì ông thấy như vậy đúng rồi, nhưng mà nếu mình làm thêm được một số công đức nữa đó, thì cuộc đời mình sẽ cao hơn cái này, cao hơn cái dự đoán của mình. Nhưng mà mình làm một vài việc sai lầm nào đó thì cái công đức mình lại bị mất đi, cho nên nó không xảy ra đúng. Thành ra cái người mà trì kinh được cái nhãn căn thanh tịnh và nhĩ căn thanh tịnh đó, thành ra nhìn họ nghe cái này rất là chính xác. Cho đến thậm chí mà Đức Phật nó còn cái lỗ mũi rất là thính, cái lỗ mũi rất thính, tức là nghe mùi. Thành ra có một cái người nào đó họ đi gần mình đó, tự nhiên mình nghe cái mùi ở trong người họ nó tắt ra, mà mình biết cái người này từ trong địa ngục ra, người này từ ngạ quỷ tới, người này từ súc sanh hiện lại, cái người này từ chư thiên giáng trần, cái người này là bồ tát tái sanh. Tức là tự nhiên mình có cái cảm giác nghe cái mùi, cái mùi ở trong con người đó cũng là cái công đức. Cho nên Đức Phật đã nói cái người này Đức Phật qua đã phân biệt được, dùng sáu căn thanh tịnh của mình mà phân biệt được hết tất cả mọi việc phải trái lên hương trên cùng thành. Và thường đó, tất cả các vị thánh A La Hán khi họ tu hành, tức là tu hành mãi họ chứng được đó, cái thần thông đó, thì thường thường các họ bị ngoại. Như cái trường hợp mà thầy nói, ông hòa thượng là thầy gặp ở Tây Nhật, tức là thầy Trịnh Sa Tôn. Trên cái ông này đó, thì bây giờ đó, tự nhiên mù mắt đi. Thế nên tu mà mù mắt đi thì lúc bây giờ trở thành cái lỗ tai thính như vậy. Thế nên đường cái này có cái kia. Còn khi Đức Phật còn tại thế thì trường hợp như ngày A La Lục cũng là thiên nhãn đấy, nhưng mà là cho nên những người tu các cái pháp khác đó, thì khi mà họ chứng được cái kia thì cái thân họ bị ngoại. Thế nên trường hợp ngày Quỳ Tư Kiểm Sư đó, thì khi đắc được đạo thì thân bại liệt mất, không đi dùng được. Còn ngược trở lại, Đức Phật dạy mình là tu theo kinh Pháp Hoa, cái kim hành lục độ thì mà sướng được. Thế nên mình cũng biết giống như họ, nhưng mà sáu căn của mình này nó còn nguyên, không mất cái nào. Thân mình cũng không hư, nhưng mà hảo tướng tự hiện ra. Tất cả các cái công đức đó làm con người này, cho nên nó tự trang bị bằng tất cả các công đức. Mà cái khi mà mình có được những cái công đức như vậy rồi thì sao? Đây là trên cái bước đường tu của mình. Cho nên Đức Phật nói này, cái người đó mà họ được công đức như vậy đó, thì cái người này đó, họ thường tiếp xúc với Đức Phật, tiếp xúc với Đức Phật qua cái thân phước đức và trí tuệ của Đức Phật. Cái điểm này là điểm quan trọng mà ta để ý đến tận cùng. Cái khi mà ta còn cái thân phạm này chưa có công đức đó, thì ta tiếp xúc với nhau thì ta tiếp xúc bằng cái nghiệp của nhau, ta tiếp xúc bằng cái thân tứ đại của nhau. Cho nên ta mới nhìn ra người này phải, người kia trái, người này xấu, người kia tốt. Cho nên ta có thấy được Đức Phật hay nữa đó, thì cái trường hợp Đức Phật cũng bằng tâm sanh diệt. Cho nên bây giờ ta trì kinh mà sanh ra được công đức này đó, thì bây giờ ta thấy Phật đó, ta cũng thấy Phật công đức. Hai cái này ngang nhau. Tại ta thấy bằng cái mắt thường này đó, thì ta cũng thấy được cái tượng Phật đó, bằng xi măng ở trong chùa. Nhưng mà ta thấy bằng mắt công đức đó, thì bây giờ ta thấy Đức Phật đó, là thấy Đức Phật công đức, chứ chúng ta thấy Đức Phật chùa. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên cái khi nào mà các Phật tử tụng kinh Pháp Hoa một thời gian rồi đó, cũng cái tượng ở trong chùa đó thôi, nhưng mà khi ta lên ta nhìn được, ta thấy một sắc tượng của ai đẹp như thế, cái tượng đẹp lạ luôn. Cho nên cái nghiệp thầy là thầy thấy rõ cái này. Cho nên cũng cái tượng Phật ở trong chùa này, nhưng mà cái tượng trong chùa này xưa kia nó hoàn toàn cái rủ, thì cái trường hợp đó ngài trì kinh Pháp Hoa và ngày tu cái tượng này. Cho nên khi mà chúng ta trì kinh Pháp Hoa đồng hành đó, ta đem công đức của ngài, công đức của ta ngang nhau. Cho nên bây giờ ta nhìn lên đó, ta thấy cái tượng này đẹp lắm, chứ có ai thấy được thế. Cho nên có những hồi đó ta nhìn ta thấy con mắt của Đức Phật đó, gần như con mắt sống thiệt, con mắt sống như là người, mà ta quên mất cái này là cái tượng bê tông. Có ai có cái chuyện gì như vậy đó, là bây giờ ta bắt đầu ta thấy Phật mà thấy bằng công đức, thấy bằng công đức. Cho nên ta mới thấy Phật đó, ta thấy Phật công đức. Cái chỗ này là chỗ quan trọng của người tu. Ta thấy cái người sanh ra công đức rồi nó khác với cái người chưa sanh công đức. Cái người chưa sanh công đức đó, thì họ làm cực khổ vất vả thì họ được chẳng bao nhiêu đâu. Còn cái người sanh ra công đức rồi thì họ sẽ thâm nhập. Cho nên Đức Phật bảo là thấy được thế giới Phật báo của đấng Lô Sa Na này. Thế nên ta thấy được, ta thấy cái thế giới này mà ta lại thấy cái thế giới thật báo. Thấy cái thế giới thật báo tức là cái thế giới mà được Đức Phật Thích Ca gây dựng bằng phước đức và trí tuệ. Thế nên phước đức và trí tuệ, cho nên cái thế giới đó không phải là thế giới sanh diệt mà nước bằng công đức, tức là tạo nó nên bằng công đức. Cho nên bây giờ ta tu được công đức, hai cái này đồng nhau thì ta thâm nhập vào thế giới. Thì bây giờ đến cái bước thứ hai này, để ta tu gì, ta cũng trì kinh, nhưng mà ta trì kinh ở trong cái thế giới Phật báo trang nghiêm độ của Đức Phật Thích Ca. Nó khác với ta trì kinh trên thế giới Ta Bà. Nên ta trì kinh trên thế giới Ta Bà này đấy, thì nó là Ta Bà. Cho nên một lát đó, ta gặp người này, lát ta gặp người kia, lát ta gặp người nọ, tất cả những cái bất như ý xảy ra trong đời ta liên tục. Cho nên đó, ta tu sanh ra công đức. Nhưng mà bây giờ đó, ta sanh công đức rồi, cho nên ta sẽ trì kinh vào trong thế giới của Phật. Trong cái thế giới đó, cho nên trong cái thế giới đó chỉ kết hợp những người có công đức của vô, còn những người không có công đức không vô được. Đây là gọi là thế giới Phật báo của Lô Sa Na này. Tên là Lô Sa Na Phật. Thì ở trong đó gọi là học xứ Bồ Tát. Cho nên ai lọt vô trong đó rồi trở thành điều Bồ Tát hết. Lọt vô trong cái thế giới này là Bồ Tát hết. Cho nên những cái chuyện ở trên trần gian này cũng còn tác dụng. Mà bây giờ đó, tất cả các Bồ Tát này đến công đức nó ảnh hưởng cho nhau, nó tác động qua lại với nhau, cho nên đến công đức cứ như vậy đó mà theo đi xuất nhân, cứ như vậy mà trưởng lên. Cho nên chúng ta thấy đó, họ tu rất đơn giản, nhưng mà cái kết quả của họ đó không lường được, là vì họ tu ở trong thế giới Phật báo. Cái này là bước thứ hai chúng ta trì kinh. Nhưng mà Đức Phật nói là nếu mà cái người được như vậy rồi đó thì sao? Cái người đó không cần xây chùa tháp nữa, không cần xây chùa tháp cũng dường nữa. Hay này cả, cái người tu trong thế giới Phật báo thì xây dựng công đức. Cho nên cái này thầy nói là xây chùa bằng tâm linh hay là xây chùa bằng công đức, nó khác với xây chùa vật chất. Tại vì xây dựng chùa vật chất là để cho những người chưa có công đức mà họ thấy, tại họ không bằng trong thế giới Phật báo được, thì bây giờ họ phải thấy cái ngôi chùa bằng vật chất này nữa, họ mới hình dung ra được chùa, hình dung ra được Phật mà thôi. Còn bây giờ đã thấy được thế giới Phật báo rồi và đã tu trong thế giới Phật báo rồi, thì cái trường hợp cái ngôi chùa này đối với ta cần thiết, cái ngôi chùa bằng vật chất này đối với ta cần thiết. Nhưng mà chính người đó đã đến đạo tràng, cái người mà trì kinh đạt tới cái chỗ mà 6.000 công đức này, thì cái người đó chính họ đã tới đạo tràng rồi. Thế nên họ đã tới đạo tràng rồi nữa, thì cái trường hợp này là gì? Khi mà họ tới đạo tràng rồi là chính họ đã là Phật. Thế nên chính họ là Phật. Cho nên khi mà cái người mà tu ở trong thế giới Phật báo, họ trở ra thế giới này, họ trở ra cái thế giới này thì Đức Phật bảo là trời người đến nên cũng nhiều họ. Chính người này là đến đạo tràng trong thân họ có sáu Phật, phải đến đỉnh dùng. Thì lúc bây giờ đó, ta cúng dường cho Phật báo thân, ta cúng dường cho Phật báo thân, không phải như là ta cúng dường cho Phật tượng trên ngoài. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này đó, làm sao để mà thâm nhập vào trong thế giới này, từ ở trong cái thế giới này mà ta trở lại cái thế giới sanh diệt này đó, thì mọi người nhìn ta sẽ khác. Ta nên nhìn ta đó, họ coi ta như là Phật, thì họ cung kính cúng dường chúng ta. Nó khác với cái khi chúng ta ở trên cuộc đời tu hành. Cho nên Đức Phật đó, cái khi mà ngài hành Bồ Tát đạo, ngài tu đó, ở trong cái kiếp quá khứ, cho nên còn là thường bất kinh Bồ Tát. Cho nên ngài hết lòng tu hành, hết lòng ca ngợi những người khác, nhưng mà ai họ cũng cứ gặp đó thì họ mắng chửi, họ đánh đập. Tức là đánh đập mắng chửi cái chuyện này thường xảy ra. Là tại sao vậy? Tại vì ta tu ở trên sanh diệt, ta tu trên nghiệp. Cho nên khi mà thâm nhập được vào trong cái thế giới Phật báo của Lô Sa Na rồi đó, thì ngài trở lại cái thế giới này đó, tất cả những người đánh đập chửi mắng ngày xưa đó, bây giờ thấy ngài là Phật Bồ Đề Tâm để theo kính lại. Cho nên khi mà chúng ta tu đúng pháp rồi đó, nó sẽ thay đổi cuộc sống đó. Cái người mà mắng chửi ta hôm qua thì hôm nay trở thành người kính trọng chúng ta. Cái này là cái đặc sắc của Đức Phật. Hôm nay không chỉ người